Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1531, phản kích bắt đầu rồi. Converter Dung Kiều cầu phiếu các người đánh rất vui vẻ sao? Chính là cái này thật yên lặng một câu nói. Trước khi hết thảy, ở trong mắt mọi người, đối với hoang cực tựa hồ căn bản không có tạo thành tổn thương. Đây là cái gì phòng ngự? Cái này phòng ngự mạnh, có thể nói tuyệt đối phòng ngự. Hoàn toàn chính là cứng rắn chống lại. Tại sao có thể như vậy? Một chút không có sao. Vậy trước có chuyện tình huống gì? Tên này đang đùa bỡn ngự hư tông từ phục 5 người. Ngoặc kép, sự việc tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cái này hoang cực làm việc, tổng là có thể ra ngoài dự liệu của người ta. Trước khi hết thảy là ở ngụy trang, ngươi cho ta lăn xuống tới. Mà lúc này, hơn nữa một màn kinh người hiện ra ở trước mắt. Dịch Tiểu Phi nắm vậy khóa sát liên, đem một bên khác nắm từ phục, trực tiếp bỏ rơi liền xuống. Vậy đột nhiên bùng nổ lực lượng, để cho từ phục căn bản không chịu nổi. Nhất là vốn là như muốn rời tay. Có thể Dịch Tiểu Phi tại sao có thể để cho từ phục như nguyện. Khóa sát liên huy động dưới, giống như sóng gợn đánh tới, ngược lại là đem từ phục thân thể cho quấn lấy. Oanh, từ phía trên bị bỏ rơi xuống, Dịch Tiểu Phi nắm một điểm khác, huy động, từ bên phải đến bên trái, từ bên trái rồi đến bên phải, lần này ngược lại là từ phục thuộc về bị động tình huống. Từ phục, những thứ khác bốn người thấy vậy, rối rít ra tay, trước khi đánh giết, đủ để cho hoang cực mất đi chiến lực, nhưng bây giờ thực tế tình huống, nhưng là như vậy, bốn người cũng khó mà tiếp nhận, còn có các người, Dịch Tiểu Phi đem khóa sắt liên bỏ rơi hướng bốn người, mà bốn người kịp chuẩn bị dưới, nắm trường kiếm trong tay, chém đi ra ngoài. Ở uy lực cực lớn đánh vào dưới, khóa sắt liên cắt ra, ở một điểm khác từ phục thoát thân ra, bất quá cả người hơi có vẻ chật vật, khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra, chảy máu, năm người dưới sự liên thủ, hắn bị hoang cực bắt được cơ hội, lại có thể chảy máu, mà một bên khác Dịch Tiểu Phi, đem gãy lìa khóa sắt liên ném ra, nhún vai một cái. Từ phía dưới trong, đạp trời lên, các người làm ta thất vọng, thật lấy là, ta sẽ bị các người vây khốn giết chết sao? Dịch Tiểu Phi cười nhạt chi tiếng vang lên, năm người liên thủ, nếu là Dịch Tiểu Phi nguyện ý chống cự, làm sao có thể bị đánh rơi xuống? Mình chỉ là muốn thử một lần thân thể mình đi qua thiên lôi kiếp rèn luyện dưới, tăng lên tới bực nào đến nước. Bây giờ nghiệm chứng đã kết thúc, mà đây kết thúc, biểu thị thuộc về mình phản kích bắt đầu. Vèo, động, lần nữa động, có thể giờ phút này Dịch Tiểu Phi tốc độ đã cùng trước hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Năm người sắc mặt đại biến, nguyên thần lực cũng bắt không tới hoang cực bóng người. Ngay sau đó một khắc sau, ở bọn họ bầu trời trong, to lớn lực áp bách truyền tới. Lực lượng này, các người thật tốt nếm thử đi. Ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, đó là ùn ùn kéo đến, rậm rạp chằng chịt long ảnh, thuộc về long ảnh đã xuất hiện biến hóa, lực rồng sinh ra biến hóa, cần đạt tới phá trăm triệu. Cái này đúng là lực lượng một lần đại thăng hoa, mà hôm nay, Dịch Tiểu Phi ở Thái Hư luyện thể thuật gia trì hạ. Có thể đạt tới 200 triệu lực rồng. Lực lượng này, thông thiên cảnh thánh giả vô cùng khó có thể đạt tới. Giống như từ phục 5 người, ở lực rồng ở trên, cũng tuyệt đối không thể nào phá trăm triệu. Bầu trời trong, Dịch Tiểu Phi một quyền đánh hạ, vô số long ảnh phun trào ra. Lực lượng bá đạo chỗ, liền là có thể phá xấu xa hết thảy, lấy lực phá chi. Bỏ mặc ngươi có thủ đoạn gì, tuyệt đối lực lượng đều có thể đem đánh vỡ. Năm người thân thể ở Dịch Tiểu Phi một quyền này dưới trực tiếp đập xuống phía dưới. Dù là đã vận dụng thủ đoạn của mình đi ứng đối, vẫn là không cách nào chống cự ở xa xa, phía dưới tất cả mọi người. Nguyên thần lực quét sạch ra, đối với Dịch Tiểu Phi lực lượng, có thể làm ra đại khái phỏng đoán. Hoang cực lực lượng, sợ là đạt tới 200 triệu. Không dùng tới võ, tên này chỉ là dựa vào lực lượng, liền có thể càn quét 99% thông thiên cảnh thánh nhân. Quái vật, triệt đầu triệt não quái vật à. Ngoạc kép, không khỏi cấm thán. Giờ phút này Dịch Tiểu Phi biểu hiện, thế cục này trực tiếp nghịch chuyển. Một quyền, tiếp một quyền đánh xuống. Mà phía dưới vô cùng băng địa giới trong, cổ động bị phá xấu xa. Cùng trước kia vậy, hoang cực bị đánh rơi. Chẳng qua là bây giờ giữa song phương nhân vật đã hoàn toàn thay đổi. 200 triệu lực rồng, như vậy lực lượng, cho dù là từ phục 5 người, đang lúc mọi người suy đoán trong, đều khó cản trở. Từ ra quyền đến kết thúc, tất cả mọi người đều đếm, cuối cùng ra tay tổng cộng là 9 quyền. Phía dưới, từ phục 5 người đã điều động tông môn cấp cho bảo vệ tánh mạng linh bảo. Cái này bảo vệ tánh mạng linh bảo, giúp bọn họ chặn lại đại đa số tổn thương. Nếu không, bọn họ thật không cách nào chịu đựng ở. Chẳng qua là ngự hư tông bảo vệ tánh mạng linh bảo. Cho dù là bọn họ đệ tử thân truyền, cũng chỉ có kích hoạt một lần. Muốn có được kiện thứ hai, cần dùng nhiều điểm tích lũy đổi. Cũng không phải là như vậy dễ dàng. Thời khắc này 5 người có một loại ảo giác, cảm giác mình thân thể ngũ tạng lục phủ đều đã làm vỡ nát. 200 triệu lực rồng, bọn họ hoàn toàn không cách nào trả đùa. Cho dù là vận dụng võ, có thể như vào võ, cũng ít nhất đạt tới cửu phẩm huyền cấp. Nhưng cửu phẩm huyền cấp võ, bọn họ đều là không có tập được. Vũ kỹ càng cường đại, lĩnh ngộ học tập, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hơi thở trạng thái kém tới cực điểm. Bây giờ bọn họ 5 người ngược lại thành đao trên nền thịt cá, mặc cho hoang cực làm thịt. Bây giờ bất lợi cục diện đã chỉ hướng từ phục 5 người. 5 người cắn hàm răng, lại tới bầu trời trong. Vậy hoang cực trên cao nhìn xuống hình dáng, đây là thành tựu ngự hư tông đệ tử thân truyền, không thể nhịn được. Mặc dù không đã từng trải qua ban đầu hoang huyền chỗ ở thời đại, nhưng từ trong tông môn cũng nhận được rất nhiều liên quan tới hoang huyền tin tức ghi lại. Thời đại kia, Kinh Lôi tông hoang huyền cũng từng đem bọn họ ngự hư tông thông thiên cảnh cường giả như vậy trấn áp. Bất quá hoang huyền khi đó nào chỉ là trấn áp thông thiên cảnh thánh giả, liền chân thánh cường giả đều có thể chấn giết, kiềm chế, yên tĩnh. Thời khắc này kết quả, không ít người nguyên thần phong tỏa ở từ phục 5 người, còn có hoang cực trên mình, bởi vì là lại tới hoang cực sát ý, không chút nào che giấu. Giết ngự hư tông đệ tử tinh anh cũng được đi, còn muốn xuất thủ giết ngự hư tông đệ tử thân truyền, được làm vua thua làm giặc. Cái này vương, hôm nay không nghi ngờ chút nào chính là hoang cực. Vương, có thể nắm trong tay sống chết. Người thất bại, đem vứt tánh mạng, mà tại trên không trung hoang cực. Quả thật lần nữa động, cái này động một cái, tay phải nâng lên, một quyền này xúc lực, còn không có đánh ra, sẽ để cho tại chỗ cảm nhận được người tâm thần run rẩy. Các người đi. Từ phục cắn hàm răng, nhìn về phía những thứ khác 4 người, hét lớn một tiếng, phóng lên cao. Từ phục, những thứ khác 4 người, đôi mắt đã đỏ bừng, đó là cừu hận, đó là không cam. Từ phục là muốn tự mình hy sinh, dành cho bọn họ cơ hội thoát đi. Bất quá giờ khắc này, căn bản không cách nào do dự, nếu không 5 người một cái cũng không đi được. Cái này hoang cực đã vượt ra khỏi bọn họ có thể ứng phó cấp bậc. Hiu, một đạo kim quang qua lại hết thảy, từ không trung lướt qua. Đây là từ vô cùng băng địa giới ngoại giới tới. Không người biết kim quang kia là cái gì, nhưng kim quang kia xuất hiện, để cho vô cùng băng địa giới khắp bầu trời cũng đang rung rung. Cái loại đó uy thế không thể đỡ, mà kim quang này ánh mắt chính là vậy hoang cực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyencv.com/nsa-nối-ta-nối-cua-nối-sau-nối-mat-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.